Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, Kobayashi ra cũng không có lương thực dư. Vừa vặn Aki Tomoya lại lục soát một cái. Kobayashi chỗ làm việc tên là Jigoku Meguri System Engineering Inc. Trong đó không chỉ có Kobayashi cùng Takiya Makoto hai cái rồng tự chủ. Còn có rồng Elma, Saota, Lukoa ưa thích cái kia tiểu nam hài. Phụ thân cũng tại cái kia trong công ty đảm nhiệm chức vị quan trọng. Toàn bộ công ty như cùng tên đầu, đều là tràn đầy siêu tự nhiên khí tức. Tại tăng thêm anime bên trong một ít biểu hiện. Kobayashi mặc dù không nói rất giàu có, nhưng là tiền lương hẳn là không thấp. Tại tăng thêm công ty siêu tự nhiên lực lượng, thấy thế nào cũng không cần đi ở thời điểm này tìm việc làm đi. Đã Tomoya lão sư hiểu rõ như vậy chúng ta, như vậy ta cũng liền nói thật. Nguyên bản công ty của chúng ta là thuộc về một cái bao bên ngoài. Loại hình công ty. Phụ trách viện trợ từng cái công ty làm một ít phần mềm giữ gìn một cái trang web loại hình sự. Tình, bất quá đoạn thời gian trước, lão bản cảm giác bộ dạng này kiếm tiền còn không bằng làm võng du đến nhanh. Kết quả là liền từ bỏ bao bên ngoài nghiệp vụ, để chúng ta cùng một chỗ làm lên trò chơi. Sau đó trò chơi trên cơ bản không người hỏi thăm, cho nên thiếu một số lớn nợ. Jigoku Meguri System Engineering Inc. trên cơ bản đã trèo trống không mất bao nhiêu thời gian. Bởi vì có Toru cùng Kana-chan, cho nên ta cần ở công ty không phát ra được tiền lương trước đó tìm tới nhà dưới đâu. Mặc dù tại anime bên trong Kobayashi biểu hiện tương đối xa xỉ, bất quá cũng chăm chú là so ra mà nói. Dù sao lập trình viên tiền lương thật là rất cao. Nhưng là Kana học phí cùng ăn tiêu xài, tiền thuê nhà tiêu xài. Lúc này mặc dù Kobayashi còn có nhất định tiền tiết kiệm, nhưng là miệng ăn núi lở khẳng định là không được. Cho nên liền thừa dịp lúc này chuẩn bị tìm kiếm nhà dưới. Trong nháy mắt, bởi vì Kobayashi lời nói, Aki Tomoya thấy hào hứng. Có thể nói rõ chi tiết một chút không? Tomoya lão sư. Người đây là cười trên nỗi đau của người khác sao? Kobayashi không khỏi mặt, không thay đổi nhìn xem hắn. Dĩ nhiên không phải, chỉ là đơn thuần có hứng thú. Thuận tiện hỏi một câu, lão bản của các người có hay không xuất thủ công ty dự định? Có ngược lại là có. Bất quá công ty trước mắt mà nói đang đứng ở mắc nợ trạng thái. Dù sao bởi vì võng du đối với server hay là cái khác phần cứng yêu cầu rất cao. Tại tăng thêm lão bản của chúng ta quá mức nghĩ đương nhiên. Cho nên trên cơ bản lúc này công ty giá trị ít tiền liền chỉ còn lại server. Lão bản đích thật là có ý xuất thủ nhưng là không có người muốn tiếp nhận. Dù sao nói là ở lúc này Jigoku Meguri System Engineering Inc. giá trị ít tiền liền chỉ còn lại những cái kia server. Phòng ở làm mướn còn có mấy tháng liền muốn đến kỳ. Người mặc dù có chút cùng loại với Kobayashi đồng dạng không tệ lập trình viên. Nhưng là không có công ty lại bởi vì nguyên nhân này thu mua. Dù sao công ty đóng cửa. Những trình tự này thành viên tự nhiên sẽ chính mình đi ăn máng khác đến địa phương khác. Về phần danh khí. Một cái bao bên ngoài công ty, cần lớn bao nhiêu danh khí cái kia trên cơ bản thuần túy là nói nhảm. Hơn nữa, công ty bọn họ danh tự lên được bản thân cũng không phải là rất tốt. Bởi vậy từ trên tổng hợp lại, từ đủ loại góc độ đi lên nói, lúc này, Jigoku Meguri System Engineering Inc. tình cảnh so với ngay lúc đó Sawinsa còn muốn bi thảm. Ít nhất sau Insa người ta còn có cố định fan hâm mộ. Còn có đem bán con đường. Còn có sách hào. Làm việc giới vẫn là có nhất định nổi tiếng. Không trải qua thuật sự tình đối với Aki Tomoya tới nói đều không có vấn đề gì. Dù sao đối với Aki Tomoya tới nói. Lúc này Jigoku Meguri System Engineering Inc. Tình cảnh quá phù hợp tâm ý của hắn. Có chế tác võng du kinh nghiệm, từng cái bộ môn đều 10 phần kiện toàn. Có sẵn đánh lập trình viên. Đến tiếp sau vô luận là giữ gìn vẫn là làm trang web đều không có vấn đề gì. Tại tăng thêm mắc nợ từng đống quan hệ, cho nên giá tiền hẳn là sẽ không muốn quá cao. Quả thực là rơi tại Aki Tomoya trước mặt bánh có nhân. Đương nhiên, kỳ thật lúc này Aki Tomoya còn có càng thêm đơn giản tiết kiệm tiền phương thức. Nói ví dụ thông qua Kobayashi quan hệ đưa nàng trong công ty tất cả mọi người chiêu mộ được công ty của mình bên trong, sau đó bắt đầu từ số 0, mở một cái công ty game, bộ dạng này không thể nghi ngờ sẽ tiết kiệm một số tiền lớn. Bất quá làm như vậy, Aki Tomoya luôn cảm giác từ đạo nghĩa bên trên có chút không thể nào nói nổi. Cho nên cuối cùng, Aki Tomoya lựa chọn vẫn là lấy thu mua làm chủ. Không nghĩ tới Tomoya lão sư cũng chuẩn bị làm võng du a. Bất quá mặc dù khuyên ngươi thu mua công ty của chúng ta đối với chúng ta có chỗ tốt, nhưng là ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một cái. Thu mua đằng sau chúng ta làm bao bên ngoài liền tốt. Võng du rất đốt tiền. Hơn nữa còn cần rất nhiều tuyên truyền phí. Không phải ra đại nghiệp đại. Vẫn là không muốn hướng võng du bên trên dựa sát vào. Đây là Kobayashi chính mình bản thân cảm thụ. Bọn hắn nguyên bản công ty tiến hành bao bên ngoài nghiệp vụ mặc dù lợi nhuận không phải rất lớn. Nhưng là hàng năm lợi nhuận nhưng cũng là 10 phần ổn định. Mà chuyển hướng võng du chi về sau, trải qua hơn một năm nghiên cứu phát minh, theo sau tuyên truyền tuyên bố trên cơ bản chính là đang tiến hành đốt tiền. Công ty bọn họ từ một loại nào đó trình độ đi lên nói chính là bị kéo chết. Yên nào, mặc dù gần nhất tiền tài có chút căng thẳng, nhưng là mỗi tháng ta thượng vàng hạ cám thu nhập nếu như không cân nhắc đến tiếp sau đầu nhập. Cũng có 6-7 ngàn vạn đâu. Đây là phân đến trong tay của ta tinh khiết thu nhập. Hơn nữa tuyên truyền phương diện, ta bản nhân chính là một cái tuyên truyền điểm. Dù sao từ ta xuất đạo đến nay bất luận là light novel, gao game còn có manga, anime trên cơ bản đều là rộng cất kỹ đánh giá tinh phẩm. Từ từng cái phương diện cân nhắc, ta đều sẽ không trùng đạo các ngươi vết xe đổ. Hơn nữa an tâm đi, cho dù là cuối cùng trò chơi thua thiệt tiền, ta cũng sẽ không bởi vì tiền tài phương diện sự tình phá sản. Nghiên cứu khoa học đầu nhập nếu như một mực không sinh ra ngược lại là có thể làm cho Aki Tomoya phá sản. Nhưng là trò chơi, theo Aki Tomoya sẽ chỉ kiếm tiền, mà lại là kiếm đồng tiền lớn. Chơi nữa thế giới này lửa lớn cùng loại với Blessing Software. Legendary X trò chơi đằng sau, Aki Tomoya biểu thị mình lúc này chẳng những tự tin, còn có chút bành trướng. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya kiên trì bộ dáng, nghĩ đến Aki Tomoya thân gia cùng danh khí, Kobayashi cảm giác mình đích thật là có chút phí công quan tâm. Kết quả là liền dẫn Aki Tomoya đi công ty của mình. Không hề nghi ngờ, đang nghe được Aki Tomoya muốn thu mua công ty sau khi quyết định. Tại biết Aki Tomoya sẽ gánh vác cao tới mấy chục triệu nợ nần đằng sau, cái kia công ty lão bản liền giá tiền đều không có nói. Trực tiếp lấy tặng hình thức đem công ty đưa cho Aki Tomoya. Công ty mắc nợ mặc dù nhiều, nhưng là cũng không đại biểu lão bản mắc nợ rất nhiều. Nếu như Aki Tomoya lại không tới đón bàn, Jigoku Meguri System Engineering Inc. chỉ có thể xin phá sản, đồng thời làm pháp nhân đại biểu lão bản cũng cần đem chính mình tích xúc đi trả nợ bên ngoài. Cho nên ở thời điểm này có Aki Tomoya tiếp bàn, hắn chỉ có cao hứng, dù sao không sạch nợ vụ. Hắn hoàn toàn có thể dùng chính mình tiền tiết kiệm lần nữa là một cái công ty. Sau đó lấy chính mình phong phú kinh nghiệm tích xúc cùng nhiều năm qua để giành được tới một số nhân mạch tích xúc tiến hành chính mình bao bên ngoài công việc. Lần này, hắn thề cả đời mình đều phải tiến hành lấy bao bên ngoài công việc. Sẽ không còn đi làm cái gì ý nghĩ hão huyền mộng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.